Thần nông tiểu y tiên. Chương 100, sát thủ lên sân thượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người tại trong quán cà phê sững sờ nửa ngày. Sự chú ý cũng không rời đi đối diện Tân Dương ngục giam. Nhưng làm người ta quấn quýt là từ đầu đến cuối không có thấy chung quanh có cái gì nhân vật khả nghi xuất hiện. Lương Phi, người nói, chúng ta suy đoán, có phải hay không nơi nào có sai lầm địa phương? Thẩm Hinh nhàm chán khuấy động trong ly cà phê. Ly kia cà phê đã sớm lạnh xuyên thấu qua. Nhưng Thẩm Hinh nhưng căn bản không có tâm tư uống một cái. Nàng thần tình đã có vẻ hơi nóng nảy. Nếu như Lương Phi phán đoán sai lầm mà nói, vậy thì tỏ rõ cảnh sát hết thảy bố trí đều là uổng phí. Mà những thứ kia đáng chết ổ sói bọn sát thủ còn núp trong bóng tối. Không chừng lúc nào chạy ra ngoài làm xảy ra chuyện lớn gì đến. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến. Sẽ không ta phán đoán không có sai. Mặc dù cho tới bây giờ không có cùng tên này ổ sói sát thủ từng có bất kỳ giao phong. Nhưng Lương Phi dựa vào cảm giác, tựa hồ cũng có thể nhận ra được bọn họ ý đồ. Hắn dám khẳng định, tên này bọn sát thủ nếu có khả năng giấu kín lâu như vậy, liền nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa, chỉ cần xuất thủ, bọn họ sẽ ôm một kích tất trúng quyết tâm. Thẩm Hinh, chúng ta bây giờ không còn luận lựa chọn, chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Lương Phi hướng Thẩm Hinh nháy mắt ra dấu, nghiêm túc trầm giọng nói. Hiện tại, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối. Chỉ cần hơi không để ý cẩn thận, vạn nhất đưa tới bọn họ chú ý, hết thảy đều sẽ công dã tràng. Được rồi, mặc dù, Thẩm Hinh cảm thấy, loại này há miệng chờ xung dụng phương thức, tựa hồ lộ ra rất là bị động. Nhưng dưới mắt tại loại này không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống. Chỉ có loại này chết biện pháp. Có lẽ còn có thể thấu hiểu, chúng ta không nên chỉ nhìn chăm chú ngục giam động tĩnh. Nếu như ta là đám sát thủ kia, biết rõ trong ngục giam phòng bị xâm nghiêm, cũng nhất định sẽ không trực tiếp hạ thủ, mà là trước hết được tìm một điểm cao, quan sát một chút toàn bộ ngục giam tình huống. Lương Phi uống một hớp lạnh cà phê, vẻ này cay đắng mùi vị, tựa hồ khiến hắn đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh hồn lại. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy đi ra ngoài. Người nói đúng, Lương Phi mà nói, cũng nhận được Thẩm Hinh đồng ý, nàng cũng theo đó đứng dậy. Theo Lương Phi đi ra ngoài, hai người đứng ở bên đường phố, quan sát một hồi chung quanh tình huống, phát hiện phụ cận đây duy nhất chế độ điểm, cũng là có thể mang Tân Dương ngục giam thu hết vào mắt địa phương. Rõ ràng là vị sử ở ngục giam trách đối diện một nhà cấp 4 sao khách sạn. Quán rượu này tinh cấp mặc dù chỉ có 4 sao, lại có hơn 20 tầng cao, là phụ cận kiến trúc cao nhất. Chỉ cần có người lên tới quán rượu sân thượng, hoàn toàn có thể đối với Tân Dương ngục giam tiến hành đứng đầu toàn diện nhìn xuống. Chính là quán rượu này rồi. Lương Phi cùng Thẩm Hinh đồng thời ý thức được một điểm này. Liếc nhìn nhau sau đó, song song đi vào quán rượu. Vì không để cho người chú ý, Lương Phi cùng Thẩm Hinh lấy tình nhân thân phận, tại trong tửu điếm đặt trước một gian phòng, mà bọn họ cũng không có tiến vào phòng, mà là ngồi ở quán rượu lầu một phòng khách trong phòng ăn. Quan sát trước quán rượu đài chiều hướng, bọn họ cũng không lo lắng sớm có sát thủ lẻn vào mái nhà. Bởi vì bây giờ còn là ban ngày. Những sát thủ kia môn không dám như vậy trắng trợn hành sự. Chỉ có đến buổi tối, bọn họ mới có thể mượn bóng đêm bảo vệ, như tựa là u linh mà xuất hiện. Chuyện được copy tại chuyên Thích Cốt. Nét sắc trời từ từ đen xuống. Đi trước đài làm thủ tục nhập trụ khách hàng cũng là qua lại không dứt. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người mắt sáng như đuốc, nghiêm túc tuyển lựa qua lại mỗi một người. Nhưng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện nhân vật khả nghi. Lương Phi, chúng ta ý nghĩ, có phải hay không lại xuất hiện sai lệch? Lại chờ trong chốc lát, thấy vẫn là không có xuất hiện tình huống khả nghi. Đối với Lương Phi phán đoán, Thẩm Hinh không khỏi lại sinh ra dao động. Nghi tiếng hỏi, không cần nói. Nhưng mà, vào lúc này, đối mặt Thẩm Hinh đặt câu hỏi, Lương Phi nhưng là hướng nàng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Đột nhiên nhẹ giọng nói. Mục tiêu xuất hiện, ở nơi nào? Thẩm Hinh nghe vậy mừng rỡ. Theo tiếng nhìn lên, lại thấy đi từ cửa vào một cái tay cầm màu đen dài cặp táp. Người mặc màu trắng Âu phục, mặt mang kính mác đại hán, đi thẳng tới trước đài. Lương Phi, người như thế khẳng định. Vừa thấy người này, Thẩm Hinh không khỏi tâm niệm vừa động. Tật hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, người làm sao có thể nhất định là hắn? Giác quan thứ 6, nói ra ngươi cũng sẽ không hiểu. Lương Phi nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, dửng dưng một tiếng, rất là tinh tướng nói. Mà trên thực tế, hắn nơi nào có gì đó giác quan thứ 6. Chỉ là đại hán này mới vừa đi vào đến từ lúc. Lương Phi thấu thị chi nhãn liền lập tức động một cái. Rõ ràng cảm giác được trên người đối phương ẩn tàng nồng nứt sát khí. Một cái nắm giữ nặng như vậy sát khí người. Không nghi ngờ chút nào. Trong tay người này tất nhiên là dính vô số huyết án sát thủ nhà nghề. Còn giác quan thứ 6. Lương Phi, ngươi tại sao không nói ngươi biết đoán mệnh? Ngươi là bấm ngón tay tính toán. Liền coi như ra người nọ là ổ sói sát thủ đâu. Thẩm Hinh rất là khinh bỉ chừng một cái Lương Phi. Đang muốn lại muốn nói chuyện. Lương Phi đột nhiên lại gấp giọng cắt đứt nàng nói mà nói. Đồng thời xuất ra một cây đùi gà chặn lại miệng nàng. Lại làm ra một bộ rất thân đây dáng vẻ ôm nàng đầu. Nhỏ tiếng nói. Đừng nói chuyện. Này sát thủ đề phòng tính rất cao. Hắn hướng bên này nhìn tới. Ngàn vạn lần không nên đưa tới hắn chú ý. Lại bị người này cho lau chùi dầu. Thẩm Hinh mặc dù rất muốn lại nhấc chân dẫm hắn mấy đá. Nhưng căn cứ là đại cục cân nhắc ý tưởng, vẫn là cưỡng ép nhịn được. Phối hợp Lương Phi ở trước mặt người diễn tình nhân, sát thủ kia ánh mắt tại quán rượu trong phòng khách nhanh chóng đảo qua. Không có phát hiện tình huống khả nghi, liền móc ra thẻ căn cước, đưa cho trước đài nhân viên phục vụ, làm thủ tục nhập trụ sau, liền xách cặp táp hướng trong thang máy đi tới, đi xem một chút. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói lấy trong lời nói. Cũng đã vọt tới cửa thang máy. Lúc này thang máy đã khởi động. Hai người tự nhiên không thể lại theo đi vào. Lương Phi dò xét nhìn một chút sát thủ muốn vào tầng lầu. Rõ ràng là lầu 16. Bọn họ không có lập tức theo sau. Mà là song song chạy nhanh tới phục vụ trước đài. Thẩm Hinh lấy ra cảnh sát chứng, yêu cầu nghiệm chứng mới vừa rồi người kia thân phận tin tức. Phục vụ viên đem người kia thân phận tin tức điều đi ra. Thẩm Hinh liếc mắt là có thể đoán ra, sát thủ kia tên họ cùng những tin tức khác đều là giả. Bất quá, hiện tại nàng ít nhất biết rõ hắn ở tại lầu 16 1607 căn phòng. Lên lầu 16, hai người lại lần nữa cấp tốc hai mắt nhìn nhau một cái. Vọt vào một cái khác chiếc thang máy. Đi lầu 16. Nhưng mà, chờ bọn hắn đến lầu 16. Lại hướng hành lang một bên người phục vụ hỏi dò lúc. Lại bị báo cho biết. 1607 căn phòng cũng không có vào ở bất kỳ khách nhân. Làm phiếu phòng. Nhưng cũng không vào ở. Hơn nữa, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người rõ ràng nhìn đến sát thủ kia là vào lầu 16. Chẳng lẽ hắn là vào những phòng khác, hay là, hư không tiêu thất rồi hả? Hắn nhất định lên sân thượng đi rồi. Thẩm Hinh đối diện này nghi ngờ không hiểu lúc, lại thấy Lương Phi sắc mặt chợt trầm xuống. Không nói lời nào, kéo Thẩm Hinh cánh tay, hướng trong thang máy chạy đi. Lên sân thượng, đối với chúng ta không phải mới vừa rõ ràng nhìn thấy. Hắn án tầng lầu là lầu 16 à, đi vào trong thang máy lúc. Thẩm Hinh vẫn là cảm thấy có chút mê muội, ngạc nhiên hỏi, nhà đầu ngốc, hắn tiên tiến lầu 16, chính là sợ có người theo dõi hắn, thuận tiện đang phục vụ sinh trước mặt làm dáng một chút. Lương Phi không nói nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, rồi sau đó lại nói, trên thực tế, đến lầu 16 sau, hắn lại lập tức đổi thang máy đến lầu thượng, thì ra là như vậy. Thẩm Hinh nghe một chút. Lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. cảm thán một tiếng nói. Đám này ổ sói sát thủ, thật đúng là không giống bình thường mà xảo trá a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không phải bọn họ xảo trá, mà là ngươi quá ngây thơ rồi. Lương Phi không nói đóng lại cửa thang máy, mở ra tay nói, muốn chết a, dám chê cười ta. Nhìn đánh, nhưng mà, Lương Phi trêu chọc mới vừa nói xong. Thẩm Hinh liền cười lớn hướng hắn dương lên phấn quyền. Cách Trương.